Dụ dỗ đại luật sư, chương 805, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu biệt thự Ngọc Khê, Hoắc Anh Tuấn nhìn biểu tượng hôn gió được gửi đến, cảm thấy luồng nhiệt nóng bỏng trong người đột nhiên dồn đến nơi nào đó, khiến chỗ đó từ từ ngóc đầu lên. Anh nằm xuống, tưởng đến cạnh Khương Tuyết Nhu hôn mình. Ngay sau đó, anh bật dậy, nhắn cho Khương Tuyết Nhu 4 chữ, ngày mai anh muốn, rồi xúc động chạy vào trong phòng vệ sinh tắm nước lạnh. Anh không hề nghĩ tới, ở bên cạnh Nhạc Hạ Thu một khoảng thời gian lâu đến vậy nhưng vẫn không thể sinh ra phản ứng, vậy mà chỉ cần Khương Tuyết Nhu gửi một hình biểu tượng qua Zalo cũng có thể khiến cho anh máu nóng sôi trào. Anh cười gượng, từ phòng tắm đi ra, điện thoại di động lại vang lên. Trình Nhã Thanh ở bên kia điện thoại nói, cậu cả anh thật sự không đến sao, cô Nhạc đang ở bệnh viện khóc lóc không chịu băng bó vết thương. Hoắc Anh Tuấn bực bội, cơ thể là của cô ta chứ không phải của tôi. Bị tiếng quát của anh làm giật mình, Trình Nhã Thanh luống cuống. Nhưng mà hiện giờ cô Nhạc rất cần anh, những ngày qua anh không đến, cô Nhạc ăn không ngon ngủ không yên, đêm nay cũng bởi vì nhớ anh. Mà như người mất hồn cho nên mới có thể ngã cầu thang trong lúc mất điện, bác sĩ nói chân cô ấy bị thương, nếu không điều trị ngay thì rất có thể sẽ bị tàn phế. Lời nói của Trình Nhã Thanh khiến lòng anh như bị thứ gì đó đè nặng. Lần đầu tiên anh không hề cảm thấy áy náy, mà thay vào đó là sự mệt mỏi bao trùm. Như lời nói của Khương Tuyết Nhu, anh chỉ là từng yêu đương với Nhạc Hạ Thu. Không có lý do gì mà hiện tại anh phải có trách nhiệm với cuộc sống của cô ta cả. Được, tôi sẽ đến. Sau một lúc lâu, anh cúi đầu nói. Trong bệnh viện, Trình Nhã Thanh nói toàn bộ sự việc với Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thu vô cùng kích động, cô ta biết Hoắc Anh Tuấn sẽ đến. Tuy rằng lần gọi đầu tiên anh không đến đã khiến cho cô ta hận đến phát điện, nhưng cuối cùng Trình Nhã Thanh cũng gọi được anh đến. Chỉ cần anh vừa xuất hiện là sẽ có phóng viên chụp ảnh, đến ngày mai cả Nguyệt Hàn này đều sẽ biết cô ta gặp chuyện không may, cậu cả Hoắc vì lo lắng cho cô ta mà lập tức chạy đến bệnh viện. Cách chương.